Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1023, muốn nhân vật. Ca khúc mới thu công tác, tại giữa trưa tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn, bởi vì mọi người cũng là muốn ăn cơm, bằng không từ buổi sáng mãi cho đến buổi chiều trống không bụng. Công tác đều không còn khí lực, vốn Tân Bảo Lệ CEO Trương Nguyên muốn mời La Khải đám người ra ngoài đến tửu điếm cùng ăn cơm trưa. Thậm chí ngay cả bao xương đều đính hảo, nhưng bị La Khải cho từ chối nhã nhặn, buổi sáng sao chép ca cũng không phải vô cùng thuận lợi. Mà thời gian rất có hạn, giữa trưa trả lại chạy ra đi bên ngoài ăn tiệc lớn. Kia tất nhiên hội sâu sắc ảnh hưởng đến buổi chiều công tác. Cho nên giữa trưa mọi người ăn ngoài bán, chính xác ra là cặp lồng đựng cơm, đương nhiên nhất định là giá cao cặp lồng đựng cơm. La Khải tự móc tiền túi, trừ cho Lục Mang Tinh dàn nhạc cùng Khải Toàn nhạc đội các thành viên điểm ra. Tại phòng thu âm trong sở hữu nhân viên công tác cũng đều có một phần. Nhớ rõ ngươi thiếu nợ chúng ta một bữa tiệc lớn a. Trương Trạch Nghị cười híp mắt nói, ngươi bây giờ là thổ hào người giàu có, cũng đừng muốn trốn nợ. Lần này hắn và Lương Ngụy, Trang Tuấn Hiền đám người qua sao chép ca, không có lấy một phân tiền thù lao, hoàn toàn là tình bạn hỗ trợ, duy nhất yêu cầu là để cho La Khải mời khách ăn cơm. La Khải nhịn không được cười lên, ta lúc nào lại sang sổ, đáp ứng nhất định có thể làm được, bữa này tiệc lớn các ngươi muốn ăn cái gì cũng có thể. Chỉ cần không trái pháp luật, nghĩ ở nơi nào ăn cũng có thể, chỉ cần có thể đi qua. Viên ca nhãn tình sáng lên, Khải ca, đi Paris phương pháp ăn quốc gia rau cũng có thể sao? Là Khải ha ha a, đương nhiên không có vấn đề. Tới lui về máy bay khách sạn 5 sao ta toàn bộ bao. Ngươi cũng không nhìn tin tức sao? Kiều Sam lại là cho viên ca một cái yêu mến đầu óc tối giả ánh mắt. Paris loạn thành như vậy, có hơn 10 trên vạn người phố, ngươi còn muốn đi vào trong đó ăn tiệc lớn. Viên ca gãi gãi đầu, có thể qua một thời gian ngắn lại đi nha. Mọi người ha ha ha. La Khải cười nói, thật sự là có thể, đến lúc đó chúng ta có thể tổ cái đoàn đi châu Âu chơi. Đúng, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị hỏi, ngươi cùng Mạc Lam ý định sang năm ở nơi nào cử hành hôn lễ a? Nước Pháp, Anh Quốc, Hy Lạp còn có Italy, rất nhiều địa phương đều rất tốt. Ngành giải trí trong rất nhiều minh tinh, nghệ nhân đều tuyển ở nước ngoài cử hành hôn lễ. Châu Âu quốc gia là chọn lựa đầu tiên, địa cái nào đó chứ danh thánh đường hoặc là tòa nào đó nghỉ. Phép hải đảo, gia vị càng cao khiến cho thanh thế càng lớn. Trương Trạch Nghị ý tứ là La Khải cùng Mạc Lam nếu như cũng ở châu Âu cử hành hôn lễ. Vậy thì thật là tốt, thỉnh mọi người đi qua chơi. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. La Khải nói, vậy ngươi phải hỏi Mạc Lam. Dù sao hôn lễ thời điểm ta là bất kể, sang năm ta còn muốn quay chụp một bộ tân điện ảnh. Khải ca, chấm ngoặc kép, viên ca nhãn lắp bắp nói, tân mảnh có thể hay không cho ta lưu lại cái nhân vật. Vốn viên ca là có cơ hội tham dự, Lôi Đình Hành Động, quay chụp. Nhưng mà năm nay hắn đã tiếp một bộ kịch truyền hình. Không có khả năng rút ra thời gian trước đi tham gia huấn luyện lại đến nước ngoài điện ảnh. Bởi vậy liền bỏ qua. Viên ca vẫn đối với này cảm thấy vô cùng tiếc hận. Bởi vì cùng La Khải hợp tác điện ảnh cơ hội rất khó khăn có. Cho nên bây giờ nghe nói rõ năm còn có tân mảnh, lập tức liền mở miệng khẩn cầu. Tiểu phối hợp diễn cũng không quan hệ. Trang Tuấn Hiền cùng Kiều Sam mặc dù không có mở miệng, nhìn về phía La Khải ánh mắt cũng có chút nóng bỏng. Cùng viên ca không sai biệt lắm tình huống, hai người bọn họ cũng bỏ qua Lôi Đình Hành Động. Nếu có cơ hội tham gia diễn La Khải bộ ba điện ảnh, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Đem so sánh ra, Trương Trạch Nghị cùng Lương Ngụy phải bình tĩnh rất nhiều. La Khải nói, nói thật cho ngươi biết, sang năm bộ phim này là phim khoa học viễn tưởng, bên trong trừ ta cùng Mạc Lam hai cái diễn viên chính ra. Những người khác phần diễn ít đến thương cảm, thật không có thích hợp ngươi nhân vật. Lục Mang Tinh các thành viên giữa lẫn nhau quan hệ rất tốt, cho nên nói chuyện liền không cần phải quá mức khách khí. Như vậy ngược lại hiển lộ xa lạ. La Khải cũng là thẳng lời nói thẳng. Bữa, hắn bổ sung, có cái người máy, ta ý định để cho Trạch Nghị ca tới diễn. Trương Trạch Nghị vẻ mặt mộng bức. Gì, ta, người máy, mọi người ha ha ha. La Khải gật đầu nói, ta ý định qua mấy ngày cầm kịch bản tặng cho ngươi nhìn xem. Ngươi không muốn diễn cũng không có liên quan. Diễn, Trương Trạch Nghị không cần nghĩ ngợi nói. Nhân vật này ta muốn khiêu chiến một chút hành động độ cao mới. La Khải cười nói, vậy hào, đến lúc đó ngươi chảy ra đương kỳ là được, cũng sẽ không đập thật lâu. Mặt khác, chấm ngoặc kép, hắn đối với Viên Ca nói, Dreamworks sang năm còn nghĩ chụp ảnh một bộ cổ trang kịch truyền hình. Bên trong có rất nhiều không sai nhân vật, ngươi có muốn hay không thử một cái? Dreamworks vẫn luôn tại chiêu binh mãi mã, hiện tại lại đem đến tân trong đại lâu, tương lai còn nghĩ có tân khuếch trương, đương nhiên không có khả năng một năm đập một bộ phim. La Khải ý định tại mộng trong nhà xưng phân ra kịch truyền hình chế tác ngành. Nành đem cùng Tinh Mộng Truyền Thông tiến hành hợp tác quay chụp kịch truyền hình, đây cũng là lý mộng như sở kỳ vọng. Kịch truyền hình thị trường quy mô vẫn luôn rất lớn. Hơn nữa kịch truyền hình cũng là tạo sao lợi khí. Một bộ cao thu xem tỷ lệ kịch truyền hình nâng đỏ mấy vị minh tinh thật là chuyện dễ dàng tình. Tiềm ẩn lợi ích càng là phi thường khả quan. La Khải chính mình không có hứng thú cũng không có thời gian đi đập kịch truyền hình. Bất quá mang cái kịch bản xuất ra vẫn còn không có vấn đề. Tại hắn trong trí nhớ có thể là có thêm khá nhiều đặc sắc kịch tập chuyện xưa. Tùy tiện cầm một ra, chỉ cần không loạn đập làm bừa. Cộng thêm hắn cùng mấy nhà TV đài hài lòng hợp tác quan hệ. Kiếm tiền là tuyệt đối không có vấn đề. Đơn giản là lợi nhuận nhiều lợi nhuận hỏi ít hơn đề. Muốn, Viên Ca trả lời có so với Trương Trạch Nghị trả lại phải nhanh hơn. Vui mừng Trục Nhan khai mở. Cảm ơn Khải Ca, đập không điện ảnh đập TV cũng rất tốt. Như hắn như vậy thịt tươi lưu lượng minh tinh. Thật là cần tác phẩm trèo trống. Bằng không một khi nhân khí sói mòn. Kia tất nhiên muốn đi thẳng đường xuống dốc. Trọng yếu nhất là hắn đối với La Khải cực kỳ tín nhiệm. Biết La Khải chắc chắn sẽ không xa hố chính mình. Bởi vậy bất kể là cái gì kịch truyền hình, trước đáp ứng khẳng định không sai. Không cần khách khí, chấm ngoặc kép, La Khải rồi hướng Trang Tuấn Hiền cùng Kiều Sam nói. Các người cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó nhìn xem kịch bản, hai người cũng là đại hỉ. Cảm ơn Khải ca. Nói không cần khách khí như thế. Chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu, giúp ta sao chép hảo ca là được. Vậy còn phải nói, đã ăn cơm trưa lại nghỉ ngơi một ít thời gian. Ca khúc mới thu công tác tiếp tục tiến hành. Có thể là La Khải hứa hẹn phát huy tác dụng. Buổi chiều thu muốn thuận lợi rất nhiều. Mọi người nhất cổ tác khí. Đến 6 giờ tối tả hữu thời điểm tuyên cáo toàn bộ hoàn thành. La Khải từ phòng thu âm trong xuất ra thời điểm, Trương Nguyên lần nữa xuất hiện, cơm tối vị trí đính hào, bởi vì cái gọi là thịnh tình không thể chối từ. Trương Nguyên nhiệt tình như vậy, La Khải đành phải đáp ứng cùng đi ăn cơm, bằng không cũng quá không cho vị này tân bảo lệ CEO mặt mũi. Bất quá tại trước khi rời đi, La Khải còn có chút sự tình, Tô Siêu có ở đây không? Trương Nguyên lập tức một chiếc điện thoại đem Tô Siêu triệu hoán qua. Tô Siêu ban ngày thời điểm đi tham gia một cái thương lượng diễn hoạt động. Trạng vạng tối thời điểm trở lại trong công ty. Hơn nữa hắn về công ty chính là vì đều La Khải triệu hoán. Canh 2 đưa lên.